Mị ảnh, chương 1387, lĩnh hội năng lượng thuộc tính mộc, gocchuyenaudio.com. Mặc dù rất muốn tìm thêm một vài mị bát giai thế nhưng Nghệ Phong đặt nhiệm lĩnh hội năng lượng thuộc tính mộc lên hàng đầu, rốt cục gạt bỏ ý niệm này khỏi đầu, thân ảnh chớp động bay nhanh về nơi hướng tới mị bát giai. Thế nhưng, Nghệ Phong đi không quá xa, tràng cảnh xuất hiện trước mắt Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong kinh hỉ không thôi. Tại trước mặt hắn xuất hiện vài ba cây đại thụ to lớn, mỗi cây phải mấy người mới có thể ôm, vừa từ trên những cây này, năng lượng thuộc tính mộc tản ra nồng đậm vọt về phía Nghệ Phong, khiến toàn thân Nghệ Phong cảm giác ý cảnh sinh cơ rào rạt. Hận không thể dung nhập những cây đại thụ này. Nghệ Phong dò xét một chút đám đại thụ, phát hiện trong những đại thụ này quả nhiên tồn tại mộc tủy dịch lưu động, loại tình hình này khiến đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong bộc phát, mãnh liệt tiến nhập đại thụ, tiếp đến vận dụng năng lượng phệ châu để hút mộc tủy dịch trong đám đại thụ. Khi hút mộc dịch tủy, có lẽ bởi nơi này tồn tại mị bát giai, cho nên sở hữu rất nhiều mộc tủy dịch. Mộc tủy dịch được Nghệ Phong hút ra bao quanh khắp thân thể Nghệ Phong. Nghệ Phong nhất thời cảm giác cổ năng lượng thuộc tinh mộc dâng trào mãnh liệt tiến nhập cơ thể. Điều này khiến Nghệ Phong trầm ngưng, ấn kết trên tay không ngừng thay đổi, đấu khí trong cơ thể từ từ lưu chuyển, hấp thu mộc tủy dịch. Khi Nghệ Phong ngồi xếp bằng, xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Tại cây đại thụ, Nghệ Phong bị một tầng dịch thể bao vây, năng lượng xung không ngừng hội tụ về phía những dịch thể này. Tại vị trí trung tâm, từ từ ngưng tụ thành kén tầm, bao vây Nghệ Phong trong đó. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tròn nửa tháng trôi qua, kén tầm nguyên bản dần dần dày đặc, sau cùng cư nhiên hóa thành đại thụ xanh ngắt. Khối đại thụ này hoàn toàn do năng lượng cấu thành, năng lượng màu xanh tản ra khí tức yêu dị mãnh liệt hướng về đại thụ trung tâm. Nghệ Phong hấp thụ từng đạo năng lượng từ cây đại thụ, thế nhưng Nghệ Phong không bởi vậy mà để thăng đấu khí trong cơ thể, bất quá quang mang màu xanh trên thân thể Nghệ Phong càng lúc càng trở nên nồng đậm. Lại trải qua ba ngày nữa, Nghệ Phong ngồi xếp bằng tại trung tâm năng lượng, giống như lão tăng nhập định, duy nhất khác lão tăng nhập định chính là trên thân thể Nghệ Phong toát lên khí tức nồng nặc, loại khí tức giống đại thụ thực sự, an tĩnh lại tràn đầy sức sống. Hút, năng lượng đại thụ này ngưng tụ trong lúc an tĩnh đột nhiên bạo phát tiếng quát nhẹ nhẹ, theo tiếng quát này, năng lượng nguyên bản yên tĩnh bỗng nhiên lưu chuyển, cư nhiên bắt đầu điên cuồng hướng về phía vị trí trung tâm. Khi cổ năng lượng giống như nước lũ dũng mãnh tiến nhập cơ thể Nghệ Phong, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong như trước không hề tăng thêm. Bất quá, khí tức của Nghệ Phong giống như khí tức cây xanh càng thêm nồng đậm. Loại khí tức thực vật này không ngừng trồng chất dưới năng lượng điên cuồng thôn phệ, rất nhanh đạt tới cực điểm. Khi đạt được điểm tới hạn, Nghệ Phong lại quát nhỏ lần nữa, lần này bình cảnh vẫn không thể đột phá, đột nhiên bạo phát. Khi điểm tới hạn bị trùng kích trở lại, trên thân thể Nghệ Phong bộc phát cổ lực lượng dồi dào, loại lực lượng này tản ra quang mang màu xanh, năng lượng giống cột trụ trời đâm thẳng tận trời xanh dưới trùng kích này hoàn toàn tách rời. Khi trời xanh tách rời, trong nháy mắt cổ lực lượng dồi dào mạnh mẽ tiến nhập trong cơ. gocchuyenaudio.com Thể Nghệ Phong, khí tức trong cơ thể Nghệ Phong tại giờ khắc này đạt tới đỉnh phong. Cùng lúc đó, năng lượng nguyên bản bao quanh Nghệ Phong cũng điên cuồng tiến nhập cơ thể. Khí tức trong cơ thể Nghệ Phong nguyên bản không tăng thêm, lúc này bắt đầu được đề cao. Năng lượng thuộc tính mộc dâng trào giống như cá vào đại dương, hưng phấn dị thường tiến nhập cơ thể Nghệ Phong, bắt đầu giúp Nghệ Phong trùng kích bình cảnh. Thực lực của Nghệ Phong nguyên bản đạt tới tứ giai đỉnh phong, tại cổ lực lượng dồi dào dũng mãnh tiến nhập bình cảnh nguyên bản bắt đầu buông lỏng. Điều này khiến năng lượng phệ châu trong cơ thể Nghệ Phong bạo phát điên cuồng trùng kích bình cảnh. Phá cho bản đế, Nghệ Phong gầm lớn, năng lượng phệ châu trong cơ thể Nghệ Phong không thể không chế toàn bộ tuôn trào, sau cùng thông phệ vô số năng lượng. Toàn bộ năng lượng bị thôn phệ tiến nhập cơ thể trùng kích bình cảnh. Phụt, Nghệ Phong điên cuồng trùng kích, cho dù thân thể được lăng thần quyết tôi luyện tại giờ khác này vẫn mạnh mẽ phun một ngụm máu tươi. Thế nhưng giống vậy, bình cảnh nguyên bản đóng chặt cũng trùng kích mấy vết rách. Phá, Nghệ Phong lại lần nữa lạnh lùng quát một tiếng, vô số năng lượng lại tiếp tục tiến nhập cơ thể Nghệ Phong, trùng kích bình cảnh. Rắc rắc, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Trong cơ thể tựa hồ vang lên tiếng nát vụn, khóe miệng Nghệ Phong phun máu tươi, đồng thời năng lượng xung quanh điên cuồng tiến nhập cơ thể Nghệ Phong, khí tức trong cơ thể Nghệ Phong lần thứ hai bắt đầu tăng mạnh. Cùng lúc khí tức tăng lên, ấn kết trên tay Nghệ Phong điên cuồng biến đổi, công pháp Lăng Thần Quyết bắt đầu điên đảo xoay chuyển, hai viên năng lượng phệ châu trong khí hải dũng mãnh xoay tròn. Giống vậy, làm công pháp xong tu hồn thể, trong thức hải của Nghệ Phong không hề ngăn cản năng lượng chuyển hóa thành hồn thể, sau cùng tiến nhập nguyên hồn. Tại loại thôn phệ này, năng lượng hội tụ tại đại thụ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, hóa thành từng đạo năng lượng dũng mãnh tiến vào cơ thể Nghệ Phong. Tới ngày thứ hai, tia năng lượng cuối cùng hội tụ trên đại thụ cũng tiến nhập cơ thể Nghệ Phong, khí thức của Nghệ Phong kéo lên đến đỉnh phong. Nghệ Phong xoay người đứng lên, cánh tay tùy ý vung vẩy, một đạo năng lượng màu xanh trực tiếp đánh về phía cây đại thụ mấy người ôm mới xuề. Cây đại thụ này trong nháy mắt sụp đổ, ầm ầm quét về phía khoảng không. Nghệ Phong nhìn năng lượng màu xanh nhảy lên trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi thì thào nói. Đây chính là năng lượng thuộc tính mộc. Nghệ Phong vung vẩy cánh tay chính mình, trong lòng hắn tồn tại loại cảm giác kỳ dị này liên quan tới năng lượng thuộc tính mộc lại không hoàn toàn liên quan tới năng lượng thuộc tính mộc. Trong mơ hồ Nghệ Phong cảm giác liên quan tới năng lượng thuộc tính kỳ dị khác. Khi Nghệ Phong lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thì xuất hiện loại cảm giác này, bất quá bởi vì dựa vào lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính mộc, năng lượng xung quanh điên cuồng tiến nhập khiến Nghệ Phong tấn cấp ngũ giai, không thể cảm thụ sâu. Lực lượng trong cơ thể dâng trào nói rõ Nghệ Phong tiến nhập ngũ giai. Vừa mới tùy ý xuất một kích lập tức bạo phát lực lượng kinh khủng tới cực điểm, loại lực lượng này khiến Nghệ Phong cảm giác không dám tin. Hình như trong lúc đó nhấc tay có thể giống như xé trời diệt đất, loại cảm giác từ trước tới nay. Góc truyện audio.com, chưa từng xuất hiện, chẳng trách ngũ giai đối với quân cấp chính là bước ngoặt thật lớn. Vừa mới phải dựa vào ba viên phệ châu trong cơ thể, cho dù nhân cơ hội lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính mộc không chắc đã đạt tới ngũ giai. Nghệ Phong thở phào một hơi, rốt cục đã lĩnh ngộ được năng lượng thuộc tính mộc, trong lòng trút bỏ được tảng đá lớn kia. Cách chương.